Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1164, phát hiện tà tu. Tô Nghĩa, bằng không cho Nhật Nguyệt Tinh cung người gọi điện thoại hỏi một chút. Cẩm Hoành Hiên đề nghị, Nhật Nguyệt Tinh cung người không phải đang đuổi giết tên kia tà tu à? Gọi điện thoại hỏi một chút có lẽ thì có thể biết tình huống. Cũng thế, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra tìm kiếm lên phòng Vĩ Trạch dãy số. Hắn chỉ nhận biết Nhật Nguyệt Tinh cung Thiệu Thiên Lỗi. Nhưng giữa lẫn nhau cũng không có phương thức liên lạc. Chỉ có thể thông qua người khác. Phòng Vĩ Trạch cùng Nhật Nguyệt Tinh cung người tương đối quen thuộc. Hẳn là sẽ có phương thức liên lạc. Coi như Tô Nghĩa tìm tới phòng Vĩ Trạch dãy số. Chuẩn bị lúc gọi, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ đùng. Là thông thần cảnh võ giả tại giao thủ. Ngô Chiết lúc này nói ra. Tô Nghĩa giật mình. Đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Đi nổ tung địa phương. Nếu là thông thần cảnh ở giữa đọ sức. Như vậy rất có thể thì là Nhật Nguyệt Tinh cung người tại cùng ta tu động thủ. Minh Bạch. Trí năng chiến xa nhấc lên tốc độ. Thẳng hướng lấy nổ tung phương hướng chạy như bay đi qua. Mấy cái phút sau. Thanh âm đánh nhau càng rõ ràng. Xa xa liền có thể nhìn đến 8 tên võ giả chém giết ở cùng nhau. Cái này 8 tên võ giả có 2 người là người loại. Còn lại 6 người thân hình dị thường cao lớn. Nhìn qua cùng man nhân thân hình không sai biệt lắm. Mặt khác, 6 người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Toàn thân đều là đen như mực. Quanh thân còn quấn quanh lấy một cỗ ngưng vì thực chất xương mù màu đen. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, Tô Nghĩa suy đoán, cái này 2 tên nhân loại hẳn là Nhật Nguyệt Tinh cung cường giả. Cái kia 6 tên hình dáng tướng mạo quỷ dị người cũng là vong linh. Còn có, tại cách đó không xa giữa không trung nổi lơ lửng một tên người áo đen. Người này từ trên xuống dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Căn bản thấy không rõ hình dạng. Tô Nghĩa, chúng ta là trực tiếp đi qua sao? Làm cách xa nhau không đủ 500 mét thời điểm. Trí năng chiến xa dò hỏi. Trước dừng lại đi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Thông thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Không phải hắn có thể chen chân. Tùy tiện đi qua. Rất có thể mất đi tính mạng. Lão Ngô. Đây chính là tên kia vong linh tộc tà tu a. Tô Nghĩa hỏi thăm một tiếng. Không sai. Ngô Chiết khẳng định nói. Tô Nghĩa. Ta cùng lão Ngô hiện tại thì đi qua hỗ trợ đi. Cẩm Hoành Hiên rõ ràng có chút nhao nhao muốn thử. Trước không vội, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Nhật Nguyệt Tinh cung 2 người một cái là thông thần cảnh tam trọng. Một cái là thông thần cảnh nhị trọng. Tuy nhiên lấy 2 địch 6. Nhưng chàng diện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Nghĩa lo lắng chính là. Vạn nhất Cẩm Hoành Hiên cùng Ngô Chiết tiến đến trợ giúp. Đem cái này ta tu dọa cho đi thì không dễ làm. Cho nên nói, cho dù muốn động thủ, cũng muốn lựa chọn một cái thích hợp thời cơ. Vậy được đi, Cẩm Hoành Hiên cũng không có hỏi nhiều. Tô Nghĩa đã nói như vậy, khẳng định là có đạo lý ở trong đó. Tô Nghĩa quan sát một hồi tình hình chiến đấu. Ngược lại đối với Ngô Chiết hỏi, lão Ngô, cái kia 6 cái vong linh lúc còn sống đều là ai? Hẳn là bất tử tộc người. Ngô Chiết nói ra. Bất tử tộc. Tô Nghĩa nhiều ít có chút kinh ngạc. Bất tử tộc là 5 đại siêu cấp chủng tộc một trong. Cái này ta tu vậy mà cầm bất tử tộc người luyện chế vong linh. Lá gan xác thực đủ lớn. Tô Nghĩa bình tĩnh một chút. Hỏi tiếp. Bất tử tộc người có cái gì đặc điểm? Bất tử tộc nghe tên tựa như là không chết được một dạng. Đối với cái này, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Bất tử tộc đặc điểm lớn nhất cũng là nắm giữ 2 cái mạng. Chỉ cần không phải bị oanh nát thân thể. Sau khi chết lại biến thành đánh mất. Ngô Chiết trầm giọng nói ra. À, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Khó hiểu nói. Biến thành đánh mất chẳng phải thành không có có ý thức cái xác không hồn rồi. Còn không bằng chết đây. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.